Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Cùng Mặc Linh Công Chúa quan hệ, thế nhân trong mắt, cao quý không ai bì nổi Tĩnh Vương Điện Hạ, thân thế vậy mà không chịu được như thế. Hắn hướng đến từ ngạo, như thế nào chịu được, mỗi người đều không thể lựa chọn bản thân sinh ra, đó là hoán, cũng không có tác dụng gì chỗ. Từ nhỏ, hắn đó là tại như vậy mẫu thân bên người lớn lên sao? Thật là phải bị bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu tra tấn, Tiểu Cửu Nguyệt mới lần đầu tiên chính thức cùng Linh Ngọc Đàn gặp mặt đi. Chẳng qua là nhất chén trà nhỏ công phu, liền bị thương thành như vậy, mà trước mắt này nam nhân, lại ở người như vậy bên người, sống lâu như vậy, ở Đông Cung, Duẫn Hy Nguyệt cùng bên người ma ma nói chuyện. Lại quanh quẩn ở của nàng trong óc, 5 tuổi không đến đứa nhỏ, vậy mà kém chút bị mẫu thân của tự mình sống quát. Loại này một đau đau đớn, nên nhường một cái 5 tuổi đại đứa nhỏ như thế nào thừa nhận. Trước kia, nàng không có để ở trong lòng, luôn cảm thấy, đồn đãi không thể tận tín, luôn hội bẻ cong vặn vẹo sự thật, nhưng là theo chuyện này đến xem, tự tay sống quát bản thân đứa nhỏ. Chỉ sợ, Linh Ngọc Đàn thật đúng làm được xuất ra. Lúc đó, hắn nên nhiều đau, cái kia nữ nhân, là mẫu thân của hắn. Phải là đau yêu nhất hắn người. Không nghĩ tới, cũng là thương hắn nặng nhất người. Nhưng là, liền tính Linh Ngọc Đàn ở kháng cự Tiêu Tĩnh Nguyên, A Lan cũng là vô tội. Không phải sao, một nữ nhân, nếu là thật sự bởi vì oán hận một người nam nhân. Có trăm ngàn loại phương pháp không có người kia đứa nhỏ. Đó là mang thai, cũng có trăm ngàn loại phương pháp không cần đứa nhỏ. Đã không thương đứa nhỏ này, vì sao muốn đem hắn sinh hạ đến? Chẳng lẽ, vì tra tấn đứa nhỏ, trả thù đứa nhỏ này mẫu thân? Như vậy nữ nhân, thật là đáng sợ, không phải sao, không có nửa điểm thiện ý ngôn. Thậm chí, là không có tâm ni nghĩ đến đây. Duẫn Mục Thanh Tâm liền đau hoàng, tựa hồ, trước mắt nam nhân, không là của nàng người yêu, mà là một cái cần nhân an ủi, cần nhân yêu thương đáng thương đứa nhỏ. Duẫn Mục Thanh vừa nói sau, Tiêu Tĩnh Lan đó là sửng sốt, sắc mặt có chút âm trầm, nữ nhân này, đây là cái gì biểu cảm, nhưng là, không thể không nói, của hắn tâm vẫn là chợt ấm áp, phảng phất một cỗ thanh lưu chảy qua. Lại như có một căn lông chim trong lòng gian chậm rãi phất qua. Mang trước kỳ phân rung động cùng tê dại, một phen lãm quá trước mặt còn vuốt hắn tóc, như là dỗ đứa nhỏ. Đậu tiểu sủng vật thông thường Duẫn Mục Thanh, cắt gao chụp nhập của hắn trong dạ, cánh tay một tấc bột chặt, mang trước kỳ phân không thể kháng cự lực lượng. Duẫn Mục Thanh bị này cường hạn ôm ấp lạc có chút hô hấp không thông thuận. Nhưng là nhất tưởng đến trước mặt nhân sở chịu ủy khuất. Liền lại hoàn tượng Tiêu Tĩnh Lan sốc phát thắt lưng. Hồi ôm hắn, trên đỉnh đầu truyền đến khàn khàn lại trầm thấp thanh âm. Những lời này, bổn vương nhớ kỹ, ngươi cũng muốn vì chính mình nói ra lời nói phụ trách. Bổn vương là ngươi chí thân, là nhà ngươi nhân, mặc kệ là ai, cũng không thể thay thế bổn vương ở trong lòng của ngươi vị trí. Duẫn Mục Thanh nghe khóe miệng. Vừa kéo, nàng cảm thấy thật xót xa, hắn luôn luôn cường điệu hắn trong lòng nàng vị trí, nghĩ đến, cũng là không có gì cảm giác an toàn, không phải sao, ân, ở trong lòng ta, ai cũng không thể thay thế được ngươi, liền ngay cả hai cái tiểu quỷ cũng không được. Duẫn Mục Thanh sửng sốt, lại cảm thấy người này ngây thơ kính nhi phạm vào, đến không có phản bác, gật gật đầu, tự nhiên. Đứa nhỏ chung quy là muốn lớn lên, hội trở thành người khác nhân, là hội bay đi, chỉ có phu quân, mới là làm bạn ta cả đời nhân. Tiêu Tĩnh Lan rõ ràng tựa đầu chụp ở Duẫn Mục Thanh bả vai phía trên. Người trên người nàng nhàn nhạt thơm ngát, đó là cảm thấy đầy ngập lửa giận cùng hoán khí đều tiêu tán. Tâm cũng an định xuống, mang trước kỳ phân khinh miệt chi ý, rốt cục, nhận rõ điểm sự thật. Đều biết đến chỉ có phu quân mới là làm bạn nàng cả đời nhân. Đã có này ý thức, rất tốt, Tiểu Cửu Nguyệt bị phỏng thương, Tiêu Tĩnh Lan mượn này, liền cũng không có vội triều chính sự tình, ở lại Tĩnh Vương phủ ngày ngày đêm đêm thủ tiểu cửu nguyệt. Vốn, thương thế kia xem dọa người, nhưng là cũng chung quy là bị thương ngoài da, Tĩnh Vương phủ cái gì tốt nhất thuốc mỡ không có. Vẽ loạn thượng, thanh lương thoải mái, không chỉ có sẽ không rất đau, tốt lắm, đó là ngay cả một điểm vết sẹo đều không có. Nhưng là, cố tình tiểu cửu nguyệt thể chất đặc thù, thể nhược nhiều bệnh, lấy Duẫn Mộc Thanh miệng nói đúng là chống cự năng lực quá kém. Nàng lo lắng nhất, không là cửu nguyệt hội đau, hội lưu sẹo, mà là miệng vết thương có phải hay không cảm nhiễm mani. Duẫn Mộc Thanh lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Vào lúc ban đêm, cửu nguyệt liền thiêu mơ hồ, bởi vì miệng vết thương đau, luôn luôn bị vây bán tỉnh bán hôn trạng thái, nửa đóng đôi mắt bên trong nước mắt, liền là không có ngừng quá, nhưng là, tùy ý ai kêu, tiểu gia hỏa chính là vẫn chưa tỉnh lại. Duẫn Mộc Thanh trải qua quá rất nhiều lần, vẫn còn là một lần trong lòng run sợ. Không lâu, tiểu gia hỏa vừa mới rơi xuống thủy, chính là một phen ép buộc. Bọn họ đã đủ dè dặt cẩn trọng, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa lại bị thương. Vừa tới nhị hồi, hoa nhi này hoa vốn là gầy yếu. Hiện thời, khuôn mặt nhỏ nhắn đó là nhỏ một vòng, xem đều chọc người đau lòng. Duẫn Mộc Thanh nhìn không được tiểu gia hỏa chịu bị thương. Trước kia tiểu gia hỏa phát sốt cái gì, cũng chính là uống thuốc, chờ lui thiêu, cũng thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại không chỉ có tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng thiếu, trên người còn có bị phỏng. Duẫn Mộc Thanh xem liếc mắt một cái nằm ở sạp thượng chịu khổ tiểu gia hỏa, nước mắt đùng đùng đi xuống, cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố một ngày một đêm. Duẫn Mộc Thanh trước mắt cũng có một mảnh đại thanh, Tiêu Tĩnh Lan có khí không chỗ phát, chỉ có thể buồn ở trong lòng, chỉ trích Yến Tử Tô y thuật không tốt. Yến Tử Tô lại chính là nhàn nhạt cười cười, không có đem Tiêu Tĩnh Lan lời nói để ở trong lòng. Nếu là tưởng thật, hắn chỉ sợ hội tức chết, tối tự trách khó chịu, đừng quá mức khuynh hằng. Vừa trở về, liền quỳ gối cửa thỉnh tội, là hắn vô dụng, không có chiếu cố hảo đệ đệ, nhường đệ đệ ở hắn trước mắt bị thương chịu khổ. Hắn lý nên nhận đến trách phạt bởi vì bắt đầu lo lắng cho tiểu cửu nguyệt thương thế. Cho nên, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mộc Thanh lực chú ý cũng không ở khuynh hằng nơi đó. Bọn hạ nhân cũng không dám quấy rầy nhị vị tâm tình không làm gì tốt chủ tử. Vì vậy ai đều không có dám đề cập khuynh hằng quỳ ở ngoài cửa thỉnh tội việc. Bình thường tình huống dưới, nếu là truy cứu trách nhiệm, khuynh hằng làm là huynh trưởng, cái thứ nhất nên phạt, Linh Thái Phi nhân cửu nguyệt không có quy củ lý do làm khó dễ. Tự nhiên là hắn này huynh trưởng không có giáo hảo, Linh Thái Phi chỉ trích đệ đệ, hắn này làm huynh trưởng, không có kịp thời che chở đệ đệ, càng là nên phạt, hoàng gia xưa nay đã như vậy, cũng không quái khuynh hằng sẽ có như vậy hành động, cho nên, làm Duẫn Mộc Thanh theo trong phòng lúc đi ra, mới biết được tiểu khuynh hằng ngay tại cửa quỳ một buổi sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, rõ ràng chống đỡ không được. Lại cố nén không có ngã xuống. Duẫn Mộc Thanh vừa ra tới, tiểu khuynh hằng liền vội vàng hỏi nói: mẫu thân, tiểu cửu không có việc gì đi? Nho nhỏ đứa nhỏ, ra vẻ kiên cường, xem phá lệ nhận người đau. Duẫn Mộc Thanh không có trả lời lời nói của hắn, chính là bước nhanh đi qua, đem quỳ trên mặt đất đứa nhỏ kéo lên, mang trước kỷ phân tức giận: ai bảo ngươi quỳ ở trong này? Một cái còn ở trong phòng nằm, hiện thời, còn tưởng nhường khuynh hằng ngã xuống sao? Khuynh hằng bị Duẫn Mộc Thanh phẫn nộ bộ dáng kinh ngạc nhảy dựng. Đó là cả kinh, lập tức mâu quang ảm đạm rồi vài phần, mang trước kỷ phân nghẹn ngào mở miệng: mẫu thân, là khuynh hằng không có bảo vệ tốt đệ đệ, là khuynh hằng lỗi, mẫu thân trách phạt khuynh hằng đi. Duẫn Mộc Thanh nghe này, liền sửng sốt, lập tức ý thức được khuynh hằng lời nói bên trong ý tứ. Tâm liền lại bắt đầu thu đau đứng lên, đau lòng không được, vốn định đem đứa nhỏ này ôm vào trong dạ hảo hảo an ủi. Nhưng là Duẫn Mộc Thanh nhịn xuống, khuynh hằng sinh hoạt hoàn cảnh nói phức tạp, lại thái cổ bàn, tựa hồ, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều là bị người ước thúc quá, nên nói cái gì nói, nên làm cái gì sự, cũng là có nhân trước tiên dạy. Dần dà, hắn liền hình thành một loại hình thái tư duy, ở đứa nhỏ này trong mắt, có, càng nhiều là cấp bậc chế độ, quý thiện tôn ti, quy củ trách nhiệm, quân thần phụ tử, tựa như hôm nay tình huống, đứa nhỏ này làm sao sai chi có, hắn giống như cửu nguyệt lớn nhỏ, đều là 5 tuổi đại đứa nhỏ, bản thân đều vẫn là đứa nhỏ, làm sao đảm bảo hộ người khác, nhưng là, liền giống như ở trong cung, chủ tử bị thương, là làm nô tài nhóm hầu hạ không tốt, nô tài phạm sai lầm, là chủ tử quản giáo không nghiêm ni hoàng tử công chúa phạm sai lầm, là hoàng trưởng tử không có làm gương tốt, bởi vì trường kỳ bị vây hoàn cảnh này. Hắn như thế nào không đem hôm nay chuyện đã xảy ra đổ lỗi ở bản thân trên người. Duẫn Mục Thanh Ký đau lòng, lại cảm thấy cần đem Khuynh Hằng loại này thói quen bỏ. Vì thế, Duẫn Mục Thanh sắc mặt trầm xuống, liền có chút không vui. Sảng giọng, thế nào, cũng không bị Linh Thái Phi hát một ly trà, không có cùng đệ đệ cộng khổ, Khuynh Hằng còn không vui. Khuynh Hằng vừa nghe, đó là nóng nảy. Hắn nơi nào là ý tứ này? Mẫu thân hẳn là trách cứ của hắn. Không phải sao? Thế nào mẫu thân sẽ nói như vậy? Khuynh Hằng vội la lên. Mẫu thân hiểu lầm, Khuynh Hằng đều không phải cái kia ý tứ. Chính là chỉ là cái gì? Xem phụ vương cùng mẫu thân chiếu cố đệ đệ. Khuynh Hằng còn cảm thấy phụ vương mẫu phi không đủ vội sao? Hiện tại đó là không yêu quý bản thân thân mình. Muốn ba ba quỳ ở trong này, đem bản thân mệt bị bệnh, muốn tới thứ mẫu thân tâm. Khuynh Hằng không dám, Khuynh Hằng chính là Khuynh Hằng bị Duẫn Mục Thanh lời nói dọa sắc mặt có chút tái nhợt. Cấp hốc mắt hồng hồng, nhưng là, hắn lại không biết nên thế nào vì bản thân phản bác. Hắn hiện thời quỳ ở trong này, cũng không phải là không yêu quý bản thân thân mình sao. Mẫu thân nói không có sai. Lúc này, lại nghe Duẫn Mục Thanh vỗ vỗ Khuynh Hằng bả vai, tiếp tục nói, a Hằng, ngươi cùng Cửu Nguyệt đều là mẫu thân bảo bối. Các ngươi không có gì bất đồng, mẫu thân dùng cái gì hội bởi vì Cửu Nguyệt mà trách cứ ngươi. Cửu Nguyệt là mẫu thân đứa nhỏ, hắn biết làm nũng trang đáng thương, ngươi dùng cái gì không thể, cùng với nhìn ngươi bởi vì đệ đệ bị thương việc mà tự trách. Muốn cho mẫu thân nhân thất trách chi chịu tội phạt cho ngươi. Mẫu thân càng muốn xem, ngươi hội bởi vì nhận đến kinh hách, mà ở mẫu thân trong dạ làm nũng nỉ non, ngươi minh bạch mẫu thân ý tứ sao? Khuynh Hằng nghe này, đó là không thể tin rụt lui đồng tử, mang trước kỳ phân kinh dị mâu quang xem Duẫn Mục Thanh. Hắn nhất luôn luôn đều biết, mẫu thân tốt lắm, dẫn hắn so Duẫn Hy Nguyệt tốt hơn ngàn lần vạn lần. Không nghĩ tới, nàng hội sủng hắn thương hắn đến tận đây, làm nũng nỉ non, không là nam nhân gây nên, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng là, phần này tâm, nhất đáng quý, Khuynh Hằng hướng đến trí tuệ, tự nhiên hội suy một ra ba, giờ khắc này, đó là không chỗ nào cố kỵ nhào vào Duẫn Mục Thanh trong dạ. Rất là hưởng thụ cọ cọ ngực, áp chế trong lòng kia phân cảm động. Mới từ Duẫn Mục Thanh trong dạ nâng lên tiểu đầu, mở miệng nói, mẫu thân, ngươi có thể tin Khuynh Hằng, đệ đệ sẽ không có chuyện gì. Duẫn Mục Thanh tự nhiên là không có đem Khuynh Hằng lời nói để ở trong lòng. Chính là cảm thấy đứa nhỏ này biết chuyện, chi kỳ, gật gật đầu, tán thưởng nói, tiểu cửu nguyệt tự nhiên sẽ không có chuyện gì, tiểu cửu nguyệt ra chuyện lớn như vậy. Những người khác lại thế nào sẽ không biết. Quân Phượng Nghi đầu tiên chạy đi lại, Duẫn Mục Thanh không ở, bị Tiêu Tĩnh Lan lệnh cưỡng chế đi xuống nghỉ ngơi, cho nên Quân Phượng Nghi liền chỉ có thấy Tiêu Tĩnh Lan. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường tiểu ngoại tôn, Quân Phượng Nghi đau lòng tâm can phế nhi đều đau, trước đó không lâu thấy Quân Thiên Duệ toàn thân là thương thời điểm. Hắn là hoàn toàn không có cái loại này tim đập nhanh cảm giác. Nhưng là, nhìn đến tiểu cửu nguyệt như vậy, Quân Phượng Nghi tâm đó là đau hoàng, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, liền trách cứ ra tiếng, vô dụng, ngay cả bản thân thê nhi đều hộ không được, xem ra, chậm muốn lo lắng một chút, có phải không phải nên nhường A Thanh gả cho ngươi? Dứt lời, đem trong ngực một lọ dược hướng Tiêu Tĩnh Lan đã đánh mất đi qua. Thuốc này là tốt nhất ngoại thương dược, thiên hạ chỉ có này nhất bình nhỏ, có thể sinh tử nhân, thịt bạch cốt, cho trẫm tôn nhi dùng tới. Dứt lời, phất tay áo rời đi, lưu lại Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt cứng ngắc ngồi ở Cửu Nguyệt trước giường. Tiêu Tĩnh Lan xem Quân Phượng Nghi biến mất ở cửa bóng lưng, liền có chút khóe miệng run rẩy. Hắn thê nhi đều hộ không được, hắn vô dụng, hắn nhận, nhưng là, người hoàng đế này bệ hạ, có tư cách gì giáo huấn hắn? So với hắn đến, người hoàng đế này bệ hạ, càng vô năng bãi. Nâng tay, nhìn thoáng qua trên tay dược, bình khẩu chỗ, có giấy niêm phong bị xách dấu vết, nhíu nhíu mày, Yến Tử Tô đưa tay đem kia cái chai đoạt đi lại. Ra tiếng nói. Mặc Linh hoàng đế bệ hạ đưa tới này nọ, không kém, mặc dù đối tiểu gia hỏa này không có gì dùng, lưu trữ, tổng chỗ hữu dụng. Nói xong, vạch chân bình cái, nghe thấy một chút, lập tức, sửa hết mày, Mặc Linh bệ hạ tùy ý mượn này nọ bản lĩnh không nhỏ. Thuốc này, là Mặc Thị Chí bảo, tên là Long Cốt Thủy, thiên hạ đều tìm không ra thứ hai bình, cuối cùng. Yến Tử Tô gặp Tiêu Tĩnh Lan môi mím mím, hắn tiếp tục nói, Mặc Chân có thể nhường Mặc Linh bệ hạ mượn đến, xem ra, thật sự rất trọng thị. Đứa nhỏ này, cầm lấy trong tay gối đầu, tạp đi qua, câm miệng, Yến Tử Tô cười cười, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan tiếp tục nói, Quân Thiên Duệ bên hông kia Mai Hồ Vĩ Bách Hợp ấn ký, là ngươi cố ý lưu ở bên ngoài, rõ ràng. Kia đứa nhỏ toàn thân đều là vết roi, bình thường băng bó, tự nhiên là trên người triền không có gì khe hở. Cố tình, trước mặt người này không tiếc hao tâm tốn sức, băng bó miệng vết thương còn có thể băng bó ra một đóa hoa. Cố ý đem kia bớt lưu ở bên ngoài, Yến Tử Tô không có đem kia gối đầu để vào mắt. Đưa tay nhận lấy, sau đó đặt ở sạp thượng, tiếp tục nói, lần đầu tiên. Ở Lạc Xấu Dư trên người nhìn đến, nhưng là ta nhận ra được, đó là giả, dùng xong dược, ở Duẫn Tam tiểu thư trên người nhìn đến thời điểm, liền có vài phần kinh ngạc, trong lòng liền có vài phần đoán, thấy tiểu thái tử trên người bớt sau, liền xác nhận ý nghĩ trong lòng, đều là người một nhà, giúp bọn họ một tay mà thôi, A Lan não cái gì? Tiêu Tĩnh Lan kéo kéo khóe môi, có vài phần tức giận. Sớm biết rằng, liền gạt bổn vương không ngôn ngữ, xem bổn vương bị Lạc Xấu Dư lừa xoay quanh. Ngươi, đó là ở phía sau trốn tránh cười bãi. Không phải là vì kia Hồ Vĩ Bách Hợp ấn ký, hắn mới đưa Lạc Xấu Dư giữ ở bên người không phải sao? Không nghĩ tới, chính là một cái âm mưu thôi. Nếu là ta biết ngươi lưu Lạc Xấu Dư là vì kia Hồ Vĩ Bách Hợp, sớm nên nhường kinh đô nữ tử đều lạc thượng cái kia ấn ký. Cho ngươi hưởng thụ tề nhân chi phúc. Yến Tử Tô không nói chuyện hoàn hảo. Vừa nói chuyện, có thể khí thử người. Tiêu Tĩnh Lan tỏ vẻ. Bản thân giao này đó hại bạn. Không có một là kẻ dễ bắt nạt. Thuốc này có thể có dùng. Ngoại thương dược, là có vài phần sử dụng. Bị phỏng sẽ không lưu sẹo. Về phần nóng lên lui không đi xuống. Đứa nhỏ này thể chất như thế, phi sử dụng huyết ngọc trừ tận gốc không thể, bằng không, không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ chính hắn có thể rất đi lại, nghe đến đó. Tiêu Tĩnh Lan liền trầm sắc mặt, nếu là thật sự dùng kia huyết ngọc, thủ trong lòng huyết, như vậy hung hiểm, đối một cái khác nhiều đứa nhỏ tàn nhẫn. A Lan, kỳ thực, ngươi có thể yên tâm, bát tầng nắm chắc. Sẽ không bị thương trưởng tôn điện hạ chỉ có 8 phần nắm chắc. Kia cũng có 2 thành nguy hiểm. Yến Tử Tô, không có nghe được đến. Hắn đây là khiêm tốn cách nói sao? Sứ quán, Mặc Chân đứng ở đình đài phía trên. Dưỡng 2 ngày, trên người thương tốt lắm chút. Nhưng là vẫn là có thể theo trên mặt nhìn ra một ít tái nhợt. Phía sau, Mặc Tuyệt rất là tức giận. Nhịn không được mở miệng nói. Bệ hạ, Mặc Linh hoàng khinh người quá đáng, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn làm kia tiểu thâu tiểu mạc hoạt động, thật sự là buồn cười. Long Cốt Thủy nhưng là chí bảo, công chúa muốn, bệ hạ đều không có cấp, vậy mà bị cái kia ra mặt dày hoàng thượng thuận tay sờ soạng đi. Mặc Chăn không có đáp Mặc Việt lời nói, mâu quang lại chỉ lóe lóe, mở miệng nói, A Giao, khả con sống, đó là như vậy sủng Mặc quận Giao. Nhưng là, Mặc Chăn vẫn là có thể như thế thong dong bình tĩnh hỏi. Muội muội có phải không phải còn sống? Có thể tưởng tượng, trong lòng hắn, cũng không có nhiều để ý. Còn sống, chính là chặt đứt hai ngày thủy. Hô hai ngày, đã không có gì khí lực. Nàng hận một người, sẽ không động thủ đi lấy người nọ tánh mạng, mà là sẽ làm đối phương thống khổ còn sống, Duẫn phủ. Thư phòng Duẫn Thừa Diễn một người ngồi ở án thư tiền ngẩn người. Biết được Cửu Nguyệt bị thương sự tình, hắn tự nhiên thu tâm. Hơn nữa kia đứa nhỏ từ nhỏ thân mình không tốt, bị như vậy trọng thương, còn dẫn phát nhiệt độ cao không lùi. Này đều một hai thiên, còn không chuyển biến tốt chuyển. Duẫn Thừa Diễn cũng không duyệt nhíu mày, cũng không khỏi trách cứ Tiêu Tĩnh Lan bảo hộ bất lực. Nhưng là, đó là hoàng tự. Hắn tự nhiên là không có tư cách gì đi qua hỏi. Trước kia hoặc là có, nhưng là, hiện tại chỉ sợ ngay cả A Thanh đều sẽ không cảm kích. Cửa thị vệ đột nhiên bẩm báo, tướng quân, nhị công tử cầu kiến. Duẫn Thừa Diễn nâng nâng con ngươi, nhìn thoáng qua đại môn, phun ra một chữ, tiến. Duẫn Lăng Dực một thân trăng non bạch y phục hàng ngày. Thân hình thon dài cao ngất. Dung mạo càng là xuất trần tuyệt diễm, mang chữ kỷ phân không phải nhân gian yên hòa trích tiên chi ý. Duẫn Lăng Dực đóng cửa lại, đi rồi đi qua, cung kính mở miệng, phụ thân. Duẫn Thừa Diễn không hỏi Duẫn Lăng Dực tìm đến hắn chuyện gì. Chính là mở miệng hỏi nói, bệ hạ lâm triều khi, trên tay bị thương, nghe nói, là đánh nghiêng chén trà, là đồ sứ gây thương tích. Thái y viện nhớ đương như thế. Duẫn Lăng Dực gật gật đầu, lại bổ sung thêm, nhưng là, con trai không cẩn thận nghe được Trương Thái y say rượu nói vậy. Nói, bệ hạ trên tay thương, là lợi khí gây nên, không cần đoán, liền sao biết được đến tiền căn hậu quả. Duẫn Thừa Diễn nhíu nhíu mày, đột nhiên nói sang chuyện khác, ngươi cùng Mặc Linh Ngự Yên công chúa, kết quả là chuyện gì xảy ra? A Dực. Chuyện gì nên làm, sự tình gì không nên làm, ngươi nhưng là còn cần vi phụ giáo. Đem Mặc Linh công chúa im hơi lặng tiếng tiếp đến trong phủ. Hắn là muốn làm cái gì? Muốn lấy công chúa chi lễ đối đãi, e sợ cho lạc tiếng người bính. Muốn dùng phổ thông khách nhân thông thường đối đãi, khó tránh khỏi khắt khe. Lời ngoài mặt Cửu Nguyệt mở to manh đát đát mắt to. Xem manh bảo phấn. Các tỷ tỷ đầu nhiều như vậy phiếu phiếu, cửu gia bệnh, nhất thời thì tốt rồi. Ngoặc kép, hết chương.